Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 7 của bộ truyện Vương Gia Và Quỳ Chồng Yêu Ngoài Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta theo dõi nội dung diễn biến tập số 7. Lời nói khiến Lam Y càng ngạc nhiên hơn nữa, đã nhận ra quả nhiên Long Diền thì sao có thể không động lòng được, lại không muốn từ chối. Lại nhìn vẻ mặt của hắn còn rất nghiêm túc, hắn thật sự không định nhận sao? Chủ nhân nhà ta không dùng thứ này, hôm nay đã mang đến đây sao có thể mang về chứ? Hề công tử, đừng khiến bọn ta khó xử. Sở Kiều Tịnh nhìn nữ tử trước mắt bằng ánh mắt sáng rực, ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi cất lời. Cô nương mang theo nhiều thứ như thế, những thứ sau đó tài hạ sẽ nhận, còn cái này cô nương mang về đi. Nàng chưa từng gặp cốc chủ của dược cốc bao giờ, thứ quý giá thế này nó tặng là tặng được ngay, đúng là kỳ lạ. Nàng không thể nhận món quà này, nhưng tâm lòng thì nàng nhận. Từ khi mấy người nhóm Lam Y đến, ông chủ Triệu ở bên cạnh hoàn toàn chết lặng. Tuy ông ta chỉ là ông chủ của hội Xuân Đường Bất Gia Thành, nhưng cũng từng nghe người bên trên nói dược liệu của họ đều do dược cốc cung cấp. Lúc đầu ông ta còn không tin, nhưng sau khi nhìn thấy thẻ thân phận đặc biệt thuộc về dược cốc bên hồng những người này, ông ta cũng đã tin, trong lòng chỉ còn lại cảm giác ngạc nhiên. Sau đó nhìn những thứ mấy thị nữ vương trên tay, dù ông ta không nhận ra quả lồng diên, nhưng ông ta lại nhận ra mấy vị thuốc quý như nhân sâm ngàn năm hay là tuyết liền ở phía sau. Những thứ này khiến ông ta tái mặt, cơ thể run rẩy. Nghĩ đến dáng vẻ ông ta hồ hào trước mặt hề tiên sinh bảo hắn ta đóng cửa, ông ta chợt cảm thấy như sấm sét giữa trời quang. Ông ta liên tục run rẩy, hai tay bất an chà bên giường, cố gắng gượng cười nhìn Sở Kiều Tịnh. Hệ công tử đúng là tuổi trẻ triển vọng, nếu biết công tử và cốc chủ dược cốc là bạn cũ, chắc chắn tại hạ sẽ không hiểu lầm, nói ra mấy lời không biết cao thấp đây này. Xin hề công tử rộng lòng bỏ qua, tha thứ cho sự lỗ mãng của tại hạ. Ồ, ông chủ Triệu đang trách hề mổ không nói trước cho ông biết sao? Khiến ông hiểu lầm, hề mổ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, không có quyền, không có thế. Còn khiến ông cố ý đến đây nằm bùn để trực sẵn, xúi dục mọi người cùng gây sự sao? Sở Kiều Tịnh hiếp mắt, cảm giác nguy hiểm gần như khiến người khác ngạt thở. Ông chủ Triệu thoáng nín thở, vội vàng xua tay. Lại không đừng, vừa sốt sắng vừa dè dặt nói. Không phải như vậy, hệ công tử đã hiểu lầm, tại hạ chỉ đi ngang qua thôi, cũng không phải cố ý đến đây gây chuyện. À, tại hạ chợt nhớ đến, trong nhà còn có việc, không làm phiền đâu. Dáng vẻ của ông chủ Triệu bỗng khiến người ta có cảm giác khó hiểu. Ông chủ Triệu làm sao thế này, sao tự nhiên lại thay đổi thái độ, mấy người này có lai lịch thế nào? Đây rõ ràng là bị uy hiếp nên bỏ đi. Trọng cũng có quyền lực lắm, người xem mấy thứ bọn họ bê trong tay đều là đồ đắt tiền cả đấy. Dù hắn có lai lịch thế nào cũng không phải Hạ Lan thần y, dù có thế nào đi chăng nữa cũng không phải Hạ Lan thần y, có thế nào đi nữa cũng không được dùng danh tiếng của Hạ Lan thần y giả danh lừa đảo. Nếu trước đó ông chủ Triệu nghe thấy mọi người nói thế chắc chắn sẽ rất vui, nhưng hiện tại nghe thấy những lời thế này, ông ta chỉ muốn chết quách đi cho xong. Làm nghề này, mặc dù dám đắc tội với hoàng tử Vương Tôn thì cũng không dám đắc tội với dược cốc, vì đa số các nước đều mua dược liệu từ dược cốc. Chẳng những thế, thuốc độc của dược cốc còn là hàng cao cấp nhất, không phân cao thấp với tây bộ, còn có giá nghìn vạn. Nếu đắc tội với dược cốc, chắc chắn không thể làm được trong nghề này. Sở Kiều Tịnh đảo mắt nhìn mọi người, cũng không định để tâm tới, mà chỉ nhìn về phía Lam Y. Nếu Lam Y cô nương đã đến đây thì vào trong nghỉ ngơi lát đã. Không được, Lam Y không phải trở về báo cáo, ta ở đây chúc hề công tử khai trương thuận lợi một lần nữa. Lam Y vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho thị nữ sau lưng, sau đấy mấy người vội vàng đưa đồ cho tiểu nhị của y cát. Đợi đã, Sở Kiều Tịnh chỉ vào quả lồng diên. Cô nương mang thứ này về đi. Lam Y tỏ vẻ khó xử, nếu mang về thì sẽ khó ăn nói với vị kia, nhưng hề công tử tỏ thái độ rất quyết tâm. Thế là nàng ấy ngẫm nghĩ, cuối cùng đành nghe theo. Lam Y cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, nàng ấy nâng hộp gấm lên, gật đầu với Sở Kiều Tịnh, sau đấy dẫn thị nữ rời đi. Mấy người nhóm Lam Y vừa rời đi, trong đám người vang lên tiếng xôn xao một lần nữa. Lão phụ đã đến muộn. Tất cả mọi người đều nhìn sang, thấy một ông lão thở hổn hển nói, bên cạnh là nam tử mặc áo đen, đeo mặt nạ, trông giống như đúc cách ăn mặc của những người bên cạnh Hề tiên sinh. Hai người này chính là Hà Lan Thần Y và Dư Nam. Dư Đông thấy thế chợt thở vào nhẹ nhõm, ngay cả Dư Tây luôn mang nét mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, cũng thoáng tỏ vẻ thả lỏng. Thật ngại quá, một người bạn cũ của lão phụ bị bệnh mới chậm trễ thời gian, mong Hề công tử đừng trách. Hà Lan Thần Y bước nhanh qua đám đông, đi tới cạnh Sở Kiều Tịnh, chắp tay trông rất hạ mình. Hành động này khiến mọi người thoáng chốc như sôi trào, bắt đầu xôn xao. Trời ạ, đây thật sự là Hà Lan Thần Y sao? Ta từng làm sai vặt cho một già dạo trước bức họa của thần y trong phòng chủ nhân, chính là người này đấy. Đúng đúng đúng, Hà Lan Thần Y là người mà phụ thân ta kính nể nhất, còn thờ cúng bức họa ông ấy trong từ đường nhà ta. Vậy theo ý các người thì người này là Hà Lan Thần Y thật sao? Nhưng mà các người không thấy thái độ của ông ta với Hệ công tử kia sao? Có cảm giác như tiểu bối đang nói chuyện với trưởng bối. Đúng đúng đúng, chẳng đã Hệ công tử này có lai lịch lớn hơn. Vậy hắn có kỳ thụ chuyện lúc nãy chúng ta nói không? Hà Lan Thần Y đột ngột xuất hiện thế này, mọi người vừa kinh ngạc cũng vừa lo âu. Đặc biệt mấy người từng là hét sĩ nhục kia, giờ bọn họ chỉ muốn chui đầu xuống đất. Con người quá đáng hơn đã cầm người lén lút chạy trốn từ phía sau, sợ bị Sở Kiều Tịnh ghi thù. Còn ông chủ Triệu ở bên cạnh lúc này đã không thể miêu tả cảm nhận của mình. Hạ Lan Thần Y đến, thật sự là đã đến. Nếu thời gian quay lại, ông ta sẽ nịnh nọt Hề Tam Sinh đàng hoàng, chắc chắn sẽ không đối đầu với hắn. Lúc này Sở Kiều Tịnh không để tâm đến mọi người, vì trong mắt nàng những người này chỉ là khách qua đường, không thể gây nên bất cứ ảnh hưởng nào. Nàng đứng thẳng người, lại cười nhạt nhìn về phía Hà Lan Thần Y. Thần Y có đến là được, chúng ta đi vào thôi. Được, Hà Lan Thần Y cũng không đi phía trước mà để Sở Kiều Tịnh đi trước. Hành động này khiến mọi người ngạc nhiên muốn rớt cằm. Nhưng mấy người Sở Kiều Tịnh không để tâm đến cảm nhận bọn họ, trong lúc trò chuyện đã tiến vào nội các. Sau một tiếng khai trương, cánh cửa y các mở rộng, những người khác cũng hoàn hồn chen lấn vào trong nội các. Người cần khám thì khám, người cần mua thì cứ mua. Mấy người nhóm ông chủ Triệu ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn đám người chen lấn, bỗng chốc không còn mặt mũi nào. Sự lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh khiến ông ta có cảm giác như một tên hề. Ông ta thầm thấy thấp thỏm, người ta không coi ông ta ra gì, thậm chí không thèm nhìn ông ta bằng ánh mắt tức giận. Bỗng chốc ông chủ Triệu không biết nên vui hay nên buồn. Chỉ vì có chuyện xôn xao khi nãy, danh tiếng của y các lại vang xa. Mấy người Dự Đồng cũng sắp xếp ổn thỏa từ trước, tiện khai nhiều tiểu nhị và y sư, cho nên dù có bận thì cũng có thể xoay sở được. Cả buổi sáng Sở Kiều Tịnh ở lại y các, vừa trả lời các câu hỏi y thuật bất tận của Hà Lan Thần Y, vừa không yên lòng đợi bệnh nhân mắc bệnh đặc biệt để có thể tăng cấp không gian. Nhưng mãi đến xế trưa vẫn không ai đến xem bệnh là bệnh nặng, nên Sở Kiều Tịnh bèn nhàn dò mấy câu, sau đấy thay quần áo trở về Thần Vương phủ. Sở Kiều Tịnh vừa trở về Vương phủ, một nha hoàn đã chạy về phía nàng với vẻ mặt lo lắng, vừa nhìn về phía sảnh trước vừa dè dặt nhỏ giọng nói: Vương phi à, người trở lại rồi, hoàng thượng qua hoàng hậu đến ạ. Hỏi đến đây để làm gì? Sở Kiều Tịnh tỏ vẻ khó hiểu. Nghe nói người chữa khỏi cho hoàng thượng, hoàng hậu đích thân ban thưởng cho vương phi, nhưng không biết vì sao biết tin Húc Vương ở nơi đây, bèn triệu kiến Húc Vương. Sau đó nhà hoàng lo lắng nhìn Sở Kiều Tịnh, không nói ra câu tiếp theo. Đương nhiên Sở Kiều Tịnh biết nàng ta muốn nói điều gì, chỉ là biết chuyện nàng khiến Húc Vương bị cầm thôi mà. Nhưng hoàng thượng và hoàng hậu đến quá trùng hợp, nàng vừa mới trừng trị Dạ Tinh Húc, hai người họ đã đến Thần Vương phủ. E rằng bàn thưởng là giả, vạch trần chuyện nàng khiến Giả Tinh Húc bị cấm, sau đấy trừng trị nàng mới là sự thật. Vương gia đâu? Sở Kiều Tịnh ngẫm nghĩ rồi hỏi. Nghe nói đã phái người đến quân doanh gọi vương gia rồi, có lẽ vương gia sẽ trở về nhanh thôi. Sở Kiều Tịnh ngẫm nghĩ sau đó gật đầu. Ừ, chúng ta cùng đi vào đi. Sau đấy Sở Kiều Tịnh dẫn đầu đi tới sảnh trước. Trong sảnh trước lúc này ngoài hoàng thượng và hoàng hậu còn có Giả Tinh Húc, thượng hoàng ý, Mai Ảnh đang quỳ dưới đất như chim cút. Thấy Sở Kiều Tịnh, ánh mắt chán nản bất an của nàng ta lập tức sáng lên. Hoàng thượng ngồi ở vị trí đầu, khẽ dựa vào ghế, mắt nhắm hờ hững, lời đạn gõ bàn. Tinh nhi bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Hoàng thượng nghe thấy giọng nói, chậm rãi mở mắt ra, vừa khéo đối diện với đôi mắt vượng trồng vèo và bình thản của Sở Kiều Tịnh, khiến ông ta quên mất việc tức giận và chất vấn. Sở Kiều Tịnh, ngươi đã biết tội chưa? Hoàng hậu thấy hoàng thượng mãi không nói gì nên lên tiếng trước. Sở Kiều Tịnh nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt trong trẻo chứ đừng sự ngơ ngác, không biết Tịnh nhi đã phạm phải tội gì ạ? Biết mà còn hỏi. Húc vượng bị người bỏ thuốc trở thành bị cấm, bao đưa thuốc giải ra đây. Hoàng thượng và bổn cung suy xét thân phận của người nên sẽ phạt nhẹ. Nghe thấy thế, Sở Kiều Tịnh quỳ xuống đất, tỏ vẻ giật mình và khó tin. Húc vương bị bỏ độc thành cấm sao? Sao có thể chứ? Hôm qua ở cạnh ao sen, không phải còn mắng Tinh nhi xấu xí đến mức khiến người ta cảm thấy ghê tởm, còn bảo thần vương bỏ Tinh nhi sao? Sao giờ lại bị cấm rồi? Sở Kiều Tịnh nhìn hoàng thượng và hoàng hậu bằng nét mặt chân thành, muốn vô tội bao nhiêu là có bấy nhiêu. Mọi hành động như thế đang nói rằng con không biết gì cả, chuyện này không liên quan đến con. Thấy dáng vẻ của nàng, Giả Tinh Húc lập tức đứng dậy, tức giận cầm tách trà bên cạnh muốn ném về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh thấy thế như thể rất sợ hãi, thuận thế ném sang bên cạnh rồi ngã xuống đất. Cũng chính vì thế chung trà vỡ xoảng ra ngay bên cạnh Sở Kiều Tịnh, nhưng nước trà trong chung thì lại bắn vào tai nàng. Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, vén tay áo, làn da trắng nõn lập tức đỏ lên. Húc vượng đang thẹn quá hóa giận sao? Muốn đánh chết ta sao? Sở Kiều Tịnh che cánh tay lại, trong mắt có nước mắt rơi xuống. Tuy vẻ ngoài xấu xí, nhưng khi giả vờ yếu đuối lại khiến người khác có cảm giác như bản thân nàng đang chịu uất ức to lớn, khiến người khác vô thức đứng về phía nàng. Thấy nàng như thế, chút cảm giác ái nái vì đã ném tách trà của Giả Tinh Húc lập tức mất sạch, muốn cãi lại nhưng không thể, cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng âm ư. Hoàng thượng thấy Giả Tinh Húc ra tay trước mặt mình, lại thấy dáng vẻ này của Sở Kiều Tịnh, lập tức nổi giận, ném mạnh tách trà về phía Giả Tinh Húc. Lão sược, đệ nghĩa liêm sĩ của người bị chó ăn mất sao? Lại còn dám ra tay trước mặt trẫm. Nếu trẫm không nơi đây, có phải ngươi còn muốn giết người luôn không? Lúc này, Giả Tinh Húc không thể nói chuyện, cơn giận không có chỗ trút ra. Hắn ta khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi tách trà, trong lòng vô cùng uất ức. Nhưng lúc này, hoàng thượng đang tức giận, hắn ta chỉ có thể quỳ dưới đất, vội vàng xua tay. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía hắn ta, cong môi cười dịu cợt. Hành động này khiến Giả Tinh Húc càng tức giận hơn. Hắn ta trợn tròn hai mắt muốn tiến tới. Sở Kiều Tịnh lại run rẩy trở về dáng vẻ vô hại trước đó, sợ hãi nói: Phụ hoàng à, cứu con với, Húc vương lại muốn đánh con rồi. Cái thằng bất hiểu này, ngươi còn muốn ra tay nữa sao? Hoàng thượng lập tức bổ bàn, trợn trừng mắt. Giả Tinh Húc vội vàng dập đầu. Lúc này hoàng thượng mới chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình. Tịnh nhi, con qua đây ngồi, để trầm xem nó còn dám ra tay không. Thượng quan ý ở bên cạnh thấy thế thì cau mày, đứng lên rồi quỳ xuống đất với tư thế tào nhã. Hoàng thượng đừng trách tội, Húc vương đệ ấy không nói chuyện được, cho nên khó tránh khỏi nóng tính. Nếu trách thì chỉ có thể trách ý nhi. Điều do ý nhi, hôm qua ý nhi nói chuyện đắc tội với tỷ tỷ. Tỷ tỷ không cẩn thận đẩy ý nhi vào trong ao sen. Húc vương là người chính nghĩa nên bày tỏ sự bất bình thay ý nhi, nói chuyện hơi không có chừng mực, chứ không phải cố ý sỉ nhục tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ ghi thù, ý nhi sẵn lòng để tỷ tỷ làm bị cấm. Xin tỷ tỷ đừng hành hạ Húc vương nữa, dù sao đệ ấy cũng vô tội. Thượng quan ý xinh đẹp ngọt ngào, nhưng lời nàng ta nói ra khiến mọi người cảm thấy lương thiện lại rộng lượng. Nhưng hàm nghĩa từng câu đang chỉ trích Sở Kiều Tịnh đẩy nàng ta vào ao, sau đó công việc ghi thụ mà làm Húc Vương thành cấm. Mà từ đầu đến cuối, Thượng quan ý là người bị hại, còn Húc Vương hóa thân thành chính nghĩa nên cũng là người bị hại, kẻ xấu duy nhất là Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không nhìn được cười khẩy, cũng không khỏi khâm phục bản lĩnh thảo mại của nàng ta. Sở Kiều Tịnh, ngươi làm thần vương phi, không chỉ ghen ghét cái tốt mà còn hãm hại hoàng tử. Lần này ngươi còn gì để nói không? Chả trách Húc Vương luôn tốt tính lại bị người chọc giận. Hoàng hậu nghiêm túc trách mắng Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía hoàng hậu bằng đôi mắt trong veo. Thượng quan ý là người Húc Vương ngưỡng mộ ở trong lòng. Hai người nhiều lần hẹn hò, bệnh vực nhạo là chuyện rất tất nhiên. Chỉ trách Tịnh nhị một thân một mình chỉ có thể bị vu oan. Cái gì? Bù liêm sĩ. Đầu tiên là giọng nói khó tin của hoàng hậu, sau đó chính là tiếng vỗ bàn mắng to của hoàng thượng. Thượng quan ý thấy thế thì sợ hãi, vội vàng giải thích. Sở Kiều Tịnh, tỷ nói bậy bạ gì đấy? Hoàng thượng, không phải như vậy đâu, tỷ ấy đang nói bậy. Giữa ý nhị và Húc Vương rất trong sạch. Sở Kiều Tịnh cười khẩy, nhìn về phía nàng ta bằng đôi mắt trong veo. Vậy vì sao Húc Vương phải mắng bổn vương vì vì người? Là vì Húc Vương không thích tỷ bắt nạt kẻ yếu thôi. Bổn vương thích bắt nạt người yếu từ lúc nào? Chính là hôm qua sau khi trở về từ trong cung. Thấy ánh mắt sáng rực của Sở Kiều Tịnh, Thượng quan ý thầm thấy bất an, lần lượt trả lời các câu hỏi của nàng. Húc Vương chính mắt nhìn thấy bổn vương vị đẩy nàng ta ạ. Sở Kiều Tịnh không để tâm Thượng quan ý mà nhìn về phía Dạ Tình Húc đang quỳ dưới đất, nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy tức giận. Nghe nàng hỏi thế, Dạ Tình Húc lập tức muốn đáp lời. Sở Kiều Tịnh híp mắt, vẻ mặt lạnh như băng. Ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi, nhưng nhất định phải suy nghĩ cẩn thận. Không biết vì sao, nét mặt của nàng, Dạ Tình Húc cảm thấy như cả người trở nên lạnh lẽo, lại còn cảm thấy không được thoải mái, mà sùi quỷ khiến thế nào mà lắc đầu một cái. Sau khi hắn lắc đầu, hắn bỗng thấy hơi hối hận, không ngờ trong khoảnh khắc khi nãy, hắn ta đang sợ nữ nhân xấu xí này. Phụ hoàng, người cũng thấy rồi đấy, Húc Vương không chính mắt nhìn thấy con đẩy Thượng quan ý, nhưng hắn ta vừa xuất hiện đã mắng nhiếc con. Nếu không phải hai người có gì đó, chính là Thượng quan ý giở trò tranh sủng, lợi dụng cảm giác chính nghĩa của Húc Vương muốn Tịnh nhị bị hiểu nhầm. Sở Kiều Tịnh không nói thẳng là hai người qua lại với nhau, mà chỉ nói ra hai khả năng. Đối diện với hai khả năng như thế, dù là ai nhất định cũng sẽ chọn cái thứ hai. Đây cũng là điều hoàng thượng muốn nhìn thấy, dù sao cũng liên quan đến thể diện của hoàng gia. Chỉ là Thượng quan ý hẹn hạ tranh sủng, chuyện này chỉ là vấn đề của một mình Thượng quan ý. Còn Thượng quan ý, vì được sống, nàng ta chỉ có thể chọn cái thứ hai. Lúc này, Thượng quan ý như ăn phải đùi, nuốt không được, nhả cũng không xong, kẹt trong cổ họng, khiến mình cảm thấy ghê tởm. Xin hoàng thượng và hoàng hậu minh xét, ý nhị và Húc Vương không có chút quan hệ nào khác thường. Có lẽ lúc đó, ý nhị ngã xuống, căng thẳng quá mới hiểu nhầm tỉ tỉ. Húc Vương nghe thấy lời của ý nhị nên cũng hiểu nhầm theo. Ý nhị sẵn lòng chịu phạt. Thượng quan ý vừa nói vừa dập đầu mấy cái. Tuy ngày thường Dạ Tình Húc rất vô lý, nhưng dẫu sao hắn ta cũng là hoàng tử, không quá ngu ngốc, cho nên hắn ta lập tức nhận ra điểm kỳ lạ của chuyện này. Nhưng bây giờ nghe thấy lời thượng quan ý, rằng nàng ta không hoàn toàn chắc chắn có phải Sở Kiều Tịnh đẩy nàng ta không. Sau những chuyện này, hắn ta bắt đầu nghi ngờ những lời nàng ta nói là do bị ép hay thật sự như vậy. Hoàng thượng, dù thần vương trắc phi có sai, nhưng thần vương phi không thể vì mấy câu nói không suy nghĩ của Húc Vương mà khiến thằng bé bị cấm. Nếu thế, e rằng sau này thần vương phi có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo hơn nữa. Hoàng hậu thấy thượng quan ý đã chịu thua, chỉ đành nhắc đến chuyện Dạ Tình Húc bị thương. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Dạ Tình Húc, ông ta nghĩ một lát, sau đó bưng tách trà hạ nhân vừa binh đến, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Còn có gì muốn nói không? Tịnh nhị không có gì để nói cả. Lời của Sở Kiều Tịnh khiến Thượng Quan Ý và Hoàng hậu đều vui mừng. Dạ Tình Húc thấy nét mặt lạnh nhạt của nàng, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng dễ thừa nhận như thế sao? Hoàng thượng, thần vương phi đã nhận, vì không dung túng cho việc này vẫn nên phạt nặng mới được. Hoàng hậu ở cạnh nhắc nhở một cách sâu xa. Sở Kiều Tịnh công mội vẫn bình tĩnh như thường. Tịnh nhị không có gì để nói, nhưng không có nghĩa là sẽ nhận tội. Người nói thế là đây nào? Hoàng hậu không nhịn được mà nhíu mày. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía hoàng hậu chứa đựng sự chăm chọc. Nếu đã kiên quyết muốn đổ tội cho người khác thì lo gì thiếu chứng cứ. Mẫu hậu là mẫu nghi thiên hạ, không thể thiên vị vội vã định tội Tịnh nhị như thế. Cảm giác cứ như mẫu hậu đang bất mãn với thần vương vậy. Dù sao có một vương vị làm ảnh hưởng đến hoàng tử khác cũng không tốt cho danh dự của thần vương. Ai không biết còn tưởng mẫu hậu có ý đồ khác đấy. Những lời của Sở Kiều Tịnh nói vô cùng thấu đáo và thẳng thắn. Hiền vương và thần vương trước giờ đều bất hòa, mà hiền vương là con của hoàng hậu. Nếu Sở Kiều Tịnh xảy ra chuyện, thần vương không tránh khỏi bị dính líu. Vừa nhận lấy binh quyền đã bị người khác tấu lên cướp đi. Mà hoàng hậu gấp gáp như thế vì muốn thấy kết quả này. Việc này khiến sắc mặt hoàng thượng cũng trở nên khó coi. Mà Dạ Tình Húc luôn không nói gì, nghe thấy thế nét mặt cũng khác đi. Hắn ta không thích Sở Kiều Tịnh, muốn trị tội nàng, nhưng điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến lợi ích của tam cả. Dạ Tình Húc không ngu, bây giờ Sở Kiều Tịnh nói thẳng như thế, hắn ta có thể hiểu rõ mục đích của hoàng hậu. Chẳng trách bà ta luôn nhấn mạnh tội danh làm hắn ta bị thương, muốn xử lý Sở Kiều Tịnh. Không chỉ không biết lần này hoàng hậu có phải đến trùng hợp không, trong lúc Dạ Tình Húc đang suy nghĩ, hoàng hậu chợt đứng phát dậy, đột ngột cao giọng: Người Trường Hồng ăn nói linh tinh trước đây, bổn cung có thể có ý đồ gì được? Ta chỉ muốn tuân thủ luật lệ thôi. Ngươi làm Húc vương bị thương, bây giờ lại trở thành ngươi là người có lý sao? Xem mẫu hậu nói kìa, Tịnh nhị vốn có lý mà. Mẫu hậu chỉ nghe lời của hai người Thượng Quan Ý, lại không tin người trong cuộc là chính phi con đấy. Tịnh nhị không suy nghĩ nhiều mới là lạ đấy. Nơi trên đây, Sở Kiều Tịnh lại tiếp tục: Hơn nữa bọn họ luôn miệng nói Tịnh nhị bỏ độc khiến Húc vương bị câm, nhưng đâu chỉ có một thái y đến khám cho hắn ta, chắc là chúng độc không? Tịnh nhị cũng hiểu y thuật, theo con thấy chỉ tại gần đây Húc vương bị nóng trong người, hôm qua còn giận dữ quá mới bị thế thôi. Nếu nóng trong người sao thái y không khám ra được? Húc vương đã báo tin với bổn cung và hoàng thượng, rõ ràng là người dùng châm bạc hạ độc. Đến hiện giờ thần vương vị không muốn tranh cãi trước mặt hoàng thượng và bổn cung sao? Nét mặt hoàng thượng vô cùng u ám, sau đấy bà ta quỳ xuống trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng, rõ ràng thần vương vị đang làm bậy, thần thiếp không có suy nghĩ khác, chỉ biết rằng có lỗi thì phải phạt. Nể mặt thần vương có thể không công bố với mọi người, nhưng không thể bỏ phạt được. Thần thiếp thấy nên đưa thần vương vị đi đánh 30 rồi, xem như trừng phạt, cũng xem như lấy lại công bằng cho Húc vương. Đợi đã, ngoài cửa chợt vang lên một giọng nam lạnh lùng. Sở Kiều Tình nhìn sang, thấy Dạ Chi Thần mặc áo giáp đỏ đen đi ngược ánh sáng đi tới. Dáng người cao lớn, ngũ quan sắc nét, tựa như thiên thần bị ánh sáng bao phủ. Nhìn thấy Dạ Chi Thần, Thượng Quan Ý lập tức lộ vẻ buồn mừng. Chắc chắn hắn sẽ làm chứng, sau đó Sở Kiều Tình sẽ bị phạt. Dạ Chi Thần chậm chậm bước tới. Khi hắn đi tới cạnh Thượng Quan Ý, nàng tạ lập tức ra vẻ quốc ức: Vương giá, chàng về rồi. Giọng Thượng Quan Ý nhẹ nhàng lại mềm nhũng, nước mắt tuôn rơi, dáng vẻ như hoa lê ướt mưa, trông vô cùng đáng thương. Dạ Chi Thần khẽ đánh mắt nhìn hàng tạ, hàng tạ không đáp, quỳ xuống ngay trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Đứng dậy đi. Hoàng thượng cầm chung trà, dùng nắp gạt lá trà sang bên cạnh. Còn có gì muốn nói về chuyện này không? Nghe thấy thế, Sở Kiều Tịnh chợt nhìn về phía Dạ Chi Thần, thấy trên trán hắn vẫn còn mấy giọt mồ hôi đọng lại, rõ ràng là chạy nhanh về. Có lẽ hắn sợ cục cưng trong lòng mình là thượng quan ý bị ức hiếp, cho nên bồi vã thế này chứ gì. Nàng chợt nắm chặt tay, cúi đầu ép bản thân không nhìn hắn nữa. Yêu Dạ Chi Thần đích thân làm chứng, nên là nàng đẩy thượng quan ý khiến Dạ Tinh Húc bị cầm. Dù nàng có giỏi tranh luận thế nào cũng vô dụng, dù sao nàng này chính vị của Dạ Chi Thần. Hiện tại xét về thân phận, hắn ta là người công bằng nhất, nói gì cũng sẽ có người tin. Dạ Chi Thần nghe thấy câu hỏi của quan thượng thì nhìn về phía thượng quan ý, sau đó nhìn Dạ Tinh Húc. Thấy hắn như vậy, Sở Kiều Tịnh không khỏi thầm cười khẩy, một cảm giác mất mát cũng chợt hiện lên ở trong lòng. Nàng đang chờ mong điều gì cơ chứ? Chắc chắn hắn không nỡ khiến thượng quan ý chịu khổ, càng mong có thể lấy lại công bằng cho huynh đệ của hắn. Còn nàng chỉ là một vương phi giả trong thỏa thuận thôi. Có lẽ Dạ Chi Thần cũng không quan tâm có công bằng với nàng không. Nghĩ vậy, Sở Kiều Tịnh thả lỏng hơn, nét mặt cũng trở nên lạnh lùng. Rồi nàng có thể chịu, nhưng nàng không thể chịu đựng được sự sỉ nhục của Dạ Tinh Húc với mình. Nếu nàng bị đánh thì hắn ta cứ cầm tiếp đi. Nàng không chịu thừa nhận, với thân phận này không ai lấy mạng nàng được cả. Nghĩ vậy, nàng đột nhiên đứng dậy, vừa định nói gì đó thì Dạ Chi Thần đã lên tiếng trước. Bẩm phụ hoàng, chuyện giọng nói của thất đệ hôm qua đã mời đại phu đến khám. Đại phu nói có lẽ quá giận dữ dẫn đến mất tiếng tạm thời. Hai ngày qua việc trong quân đội khá nhiều, nhi thần có dặn dò quản gia sát thuốc nhưng lại quên thông báo chuyện này với thất đệ. Nói xong, Dạ Chi Thần chắp tay cúi người với giọng điệu có phần khí phách. Tào Hiểu nhầm thế này, nhi thần sẽ cùng gánh chịu. Vương vị của nhi thần chỉ là vô tội bị liên lụy thôi. Sở Kiều Tịnh thoáng sửng sốt, trợn to mắt với vẻ khó tin. Nàng nhìn Dạ Chi Thần thì thấy hắn rất bình tĩnh, trong đôi mắt sâu thẳm lạnh băng còn có chút cảm xúc không rõ. Quan thượng buông tách trà xuống, dựa người về phía sau, tỏ vẻ nhẹ nhõm. Thì ra là thế, xem ra chuyện hãm hại quan tử là không có thật. Vâng ạ. Quan thượng thấy không thể trừng phạt Sở Kiều Tịnh, quan hậu lập tức bất mãn, vừa định nói gì đó, quan thượng đã nâng mắt nhìn bàn ta. Sao thế, quan hậu còn muốn nói gì sao? Thấy y cảnh cáo trong mắt quan thượng, quan hậu chỉ có thể nuốt lại lời muốn nói, dù trong lòng có cảm xúc gì không dám thể hiện ra mặt. Thần thiếp không có ạ. Thế thì tốt, tất cả cùng lùi xuống đi, còn thần vương ở lại. Quan thượng hờ hững vất tay, trên mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn. Đợi đã, mẫu hậu không phân biệt phải trái, suýt kéo vương vị của thần nhi xuống đánh, có phải giờ nên nói xin lỗi nàng ấy không? Dạ Chi Thần lạnh lùng nhìn về phía hoàng hậu, giọng điệu rất bình thản, nhưng khí thế mạnh mẽ trên người lại khiến người khác như đứng trước lưỡi dao đành như băng, không cẩn thận sẽ bị thương. Sở Kiều Tịnh chợt dừng bước quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hắn ta vừa bảo hoàng hậu nói lời xin lỗi nàng sao? Dù hoàng hậu vẫn luôn không thích Dạ Chi Thần, rất hại nói cay nghiệt với hắn, nhưng Dạ Chi Thần cũng chỉ lạnh lùng không để tâm, chứ chưa từng thấy hắn trở mặt với bà tài trai này. Hoàng hậu sửng sốt mất một lúc, sau đó vô cùng giận dữ. Không ngờ ngươi bảo bổn cung nói xin lỗi, bổn cung là hoàng hậu đấy. Thiên tử phạm pháp cũng xử tội như thứ dân, hoàng hậu không hiểu đạo lý này sao? Lúc này Dạ Chi Thần không gọi bà ta là mẫu hậu, thái độ vô cùng rõ ràng. Sở Kiều Tịnh đang định nói gì đó, Dạ Chi Thần dùng ánh mắt y bảo nàng yên tâm, khiến lời nàng định nói bị nuốt ngược trở về. Đầu tiên hắn giúp nàng gỡ tội, bây giờ còn ngang nhiên nói chuyện như vậy với hoàng hậu, khiến Sở Kiều Tịnh chợt cảm thấy ấm áp. Không được vô lễ, hoàng thượng lớn tiếng mắng. Bà ấy là mẫu nghi thiên hạ, là mẫu hậu của con đấy. Dạ Chi Thần vẫn mang thái độ lạnh lùng, hắn ta đứng thẳng tắp nhìn hoàng hậu bằng nét mặt không lùi bước, cũng không sợ hãi. Nhị thần chỉ muốn nhắc nhở thân phận của bà ấy thôi. Người hoàng hậu không ngờ thái độ của hắn lại cứng rắn như vậy, nhưng thấy vẻ mặt rõ ràng không muốn nói chuyện của hoàng thượng, bà ta nhất thời cũng hết cách, chỉ có thể đè nén cảm giác khó chịu ở trong lòng, trở lại tư thế đoan trang. phu thê thần vương đúng là tình cảm sâu nặng. Thần vương vị cũng rất lợi hại, có thể khiến thần vương nói chuyện với bổn cung như thế vì ngươi. Nhưng chuyện hôm nay đúng là bổn cung có lỗi, hiểu lầm thần vương vị. Ngoài quà tặng bổn cung mang đến cho thần vương vị hôm nay, sau này bổn cung sẽ phái người đưa trầm cài bổn cung thích nhất đến cho người, coi như là bồi thường. Dứt lời, hoàng hậu tức giận trừng mắt nhìn Sở Kiều Tình một cái, sau đấy vung tay rời đi. Thấy hoàng hậu đã muốn rời đi, Dạ Chi Thần nhìn về phía thượng quan ý. Lương Nhật, gần đây thượng quan Trắc Vị không được khỏe, phải người đưa nàng ấy về viện, không có việc gì thì ở trong viện tịnh dưỡng đi. Vương gia, thượng quan ý vô cùng kinh hãi, thế chẳng phải là giam lỏng sao? Nhưng ánh mắt cảnh cáo của Dạ Chi Thần đang tay nhất thời im lặng, tỏ vẻ quất ức, hy vọng Dạ Chi Thần có thể thay đổi sắc mặt. Nhưng thấy hắn ta vẫn vô cùng nành nùng, nàng ta chỉ có thể biết điều cúi đầu, lý nhĩ nói một câu cảm ơn vương gia. Nhưng ánh mắt tàn nhẫn kia vừa khéo được che khuất trong lúc cúi đầu. Lúc Dạ Chi Thần giải thích giúp Sở Kiều Tịnh, Dạ Tình Húc cũng sửng sốt, thấy những hành động tiếp theo của hắn, hắn ta càng thấy khó hiểu hơn. Dạ Chi Thần gầy hấn với hoàng hậu, hắn ta có thể hiểu được mục đích của hoàng hậu lần này quá rõ ràng, tam ca không muốn nhìn nữa, cho nên chủ động tấn công. Nhưng không phải thượng quan ý luôn là người tam ca yêu thương nhất sao? Tại sao lại bị hắn giam lỏng? Chẳng lẽ tam ca thực sự hiểu lầm quan hệ giữa hắn ta và thượng quan ý? Nghĩ thế, Dạ Đầu Dạ Tình Húc nhất thời nổ tung. Hắn ta vội vàng đi tới cạnh Dạ Chi Thần, nói gì đó, nhưng vì không phát ra tiếng lại nôn nóng khoai tay múa chân giải thích, rất sợ Dạ Chi Thần hiểu lầm. Dạ Chi Thần đè canh tài đang quần múa của hắn lại, tỏ vẻ ghét bỏ. Lương Nhân, người trích thần đưa Húc Vương đi nghỉ ngơi, bảo quản nhà nấu thuốc. Sau đấy Dạ Tình Húc còn muốn nói gì đó đã bị Lương Nhân vừa kéo vừa dẫn ra khỏi tiền sảnh. Trong tiền sảnh chợt chìm vào trong im lặng. Sở Kiều Tịnh đã hoàn hồn sau một lúc ngơ ngác, nàng vội vàng thi lễ với hoàng thượng chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc Sở Kiều Tịnh đang định bước khỏi cửa, giọng nói của hoàng thượng chợt vang lên sau lưng nàng. Húc Vương đúng là hơi ngu ngốc, nhưng trừng phạt như thế cũng đã đủ. Nhà đầu à, con nghĩ sao hả? Sở Kiều Tịnh khựng lại, nhưng sau đó nàng cũng đã lỏng, quay đầu cười khôn khéo với hoàng thượng. Húc Vương không nóng trong người nữa thì sẽ khỏi nhanh thôi. Nói xong, Sở Kiều Tịnh cười khẽ. Nếu hoàng thượng đã biết lại không trừng phạt nàng, thì sau này sẽ không nhắc chuyện cũ, cuộc sống của nàng vẫn sẽ yên ổn trôi qua. Chỉ có điều khó hiểu là thần vương không được cưng chịu. Vì sao hoàng thượng lại giúp nàng giấu giếm, lợi dụng cơ hội xử lý nàng không phải tốt hơn sao? Nhưng chuyện này cũng không đến được nàng suy nghĩ. Nàng phải nhanh chóng mở rộng không gian, thoát khỏi sự khống chế của hoàng thất trước đã. Nghĩ vậy, nàng bàn rời khỏi tiền sảnh. Sau khi Sở Kiều Tịnh rời đi, trong tiền sảnh chỉ còn lại hai người, là Dạ Chi Thần và thượng quan ý. Hoàng thượng quẩy tay, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Hai người ngồi nhìn nhau, nhưng không nói gì cả. Hoàng thượng nhấp một ngụm trà, liếc nhìn Dạ Chi Thần. Sao nào, con không muốn giải thích nào? Không có ạ, chẳng phải phụ hoàng đã đoán được cái chuyện này rồi sao? Đương nhiên không cần nhi thần giải thích. Hai người các con đúng là to gan, một người dám đánh khiến hoàng tử bị cầm, còn dám nói lão thất qua lại với Trắc Vi của con, một người thì khi quân phạm thượng che giấu giúp nàng ta, không sợ chậm tức giận trị tội các con sao? Hoàng thượng trợn trừng mắt, nhưng ánh mắt vô cùng bình thản. Dạ Chi Thần hờ hững nhìn ông, khẽ nhếch môi nở nụ cười hiếm thấy. Nếu phụ hoàng muốn trị tội thì kỳ nãy sẽ không mắt nhắm mắt mở để cho qua chuyện này. Hoàng thượng bình tĩnh sờ râu, nhìn Dạ Chi Thần bằng ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Con biết vì sao trong không thích con không? Dạ Chi Thần nhìn ông, nhấn mạnh từng chữ. Vì trong các hoàng tử của phụ hoàng chỉ có nhi thần đã giống người nhất. Hoàng thượng sửng sốt, sau đấy cười phá lên. Dạ Chi Thần không chút dao động, vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn hờ hững lại cất lời. Chính vì việc phụ hoàng không thích công quá lộ liễu nên hoàng hậu không hề tin, nếu không nhi thần cũng sẽ không trở thành cái đinh trong mắt bà ấy. Lời này của con cũng dám nói sao? Không phải phụ hoàng muốn nghe lời nói thật lòng sao? Hoàng thượng liếc hắn, chỉ muốn tiến lên cho hắn hài rồi, nhưng hắn nói câu nào cũng có lý. Hiện tại trọng vẫn sống tốt, vậy mà trong triều đình bắt đầu chia phe chia phái rồi. Cà cà của hoàng hậu là Bạch Thái Quý quản lý triều đình, còn cháu trai của bà ta là Bạch Khánh gần đây cũng chiến công hiển hách. Một văn một võ, triều đình nghiêng về một bên, dùng một số người vừa ý con, nhưng cũng là chỉ muối bỏ biển. Thế lực không bằng bọn họ, bọn họ có thể lộ liễu nên chỉ đành xử lý con trước. Hiện tại con trở mặt với hoàng hậu, lại không muốn vị trí hoàng đế, thế nên con có từng nghĩ tới chuyện sau này chưa? Trong mắt của hoàng thượng lộ vẻ lo lắng. Dạ Chi Thần là hoàng tử ông thích nhất, nhưng mẫu vị lại là nữ nhân không có quyền thế, nhà ngoại của hoàng hậu thì lại có quyền có thế, không thể làm gì được bà ta. Khi còn bé, Dạ Chi Thần đã thông minh hơn người, vì bảo vệ hắn ông chỉ có thể ra vẻ ghét bỏ Dạ Chi Thần để bảo vệ hắn thật tốt. Nhưng hoàng hậu lại hiểu rõ ông nhất. Hiện tại nếu có trở mặt hay không, hoàng hậu cũng không tha cho nhi thần. Nếu đã thế thì chủ động tấn công vẫn tốt hơn. Còn định làm gì? Dù nhi thần không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, nhưng đây là giàn sườn của Dạ gia, không thể mang họ Bạch được. Mắt Dạ Chi Thần sáng như đuốc, môi mỏng khẽ mở, nói ra từng câu từng chữ. Dạ Minh Hiền chỉ là một con cờ để hoàng hậu đòi quyền. Nếu hắn ta làm hoàng thượng, hoàng hậu trở thành hoàng thái hậu, nắm giữ hậu cung, triều đình do Bạch Thái Úy khống chế, trong quân đội còn có một Bạch Khanh, vậy cả thiên hạ đã trở thành của Bạch gia luôn rồi. Đương nhiên hoàng thượng cũng hiểu đạo lý này, ông không tiếp tục chủ đề này mà nhấp một ngụm trà rồi lại nói. Trẫm thấy con cũng không ghét bỏ nhà đầu Sở gia như trước đây. Xem ra trẫm cho con chọn giữa ngôi vị hoàng đế và cưới nàng ta, con thà cưới nàng ta không cần ngôi vị hoàng đế. Không biết nhà đầu kia nên khóc hay nên cười đây. Nhưng cũng may nhà đầu kia có thể thay đổi khi người khác bất ngờ, cho nên con đối xử tốt với nàng ta đi. Nàng ta không tầm thường, sau này chắc chắn sẽ vượt khỏi sự tưởng tượng của người khác. Dạ Chi Thần không trả lời, dường như đang suy nghĩ gì đó. Hoàng thượng thấy thế chậm rãi đứng dậy. Trẫm mệt rồi, trở về cùng đây. Mấy ngày nữa hoàng tổ mẫu của con về, đến lúc đó có lẽ nàng ta lại có việc để làm. Hoàng thượng nói xong thì chắp tay đi ra ngoài, nhưng trong mắt lộ ra vẻ rành mà. Ngôi vị hoàng đế không phải con nói không muốn là không muốn được nhé. Bên phía Sở thừa tướng, vì nữ nhi bảo bối của mình, kiểu gì cũng sẽ cố gắng hết sức nâng đỡ Dạ Chi Thần. Lúc trước Dạ Chi Thần vì tức giận nên đầu óc lú lẫn, cũng không biết bắt đầu từ khi nào hắn rơi vào hố mà hoàng thượng tự tay đào cho mình. Đến tận về sau, Sở Kiều Tịnh thấy vẻ mặt buồn rầu của Dạ Chi Thần không khỏi cảm thán. Người khác đều là nhi tử gài bẫy phụ thân, nhưng Dạ Chi Thần lại bị phụ thân gài bẫy. Hoàng thượng và hoàng hậu khởi giá về cung, thượng hoàng ý thì bị giam lỏng. Sở Kiều Tịnh nghe hoàng thượng đã đi, bèn đến thẳng thư phòng của Dạ Chi Thần. Lúc này Dạ Chi Thần cởi áo giáp, thay đồ trắng, giảm đi chút sát khí và thí khế hào hùng, nhiều hơn chút tào nhã và anh tuấn. Hắn ngồi trước bàn lật xem tấu chương ở trong tay. Dường như Dạ Chi Thần cảm nhận có người đến, hắn ngẩng đầu lập tức thấy Sở Kiều Tịnh đang đứng yên ở trước cửa. Sở Kiều Tịnh hoàng hồn, lúng túng ho khan hai tiếng. À, ta đến để đưa thuốc. Dứt lời nàng đến bên bàn, đặt thuốc trong tay lên trên bàn. Đây là thuốc chữa trị cho Dạ Tinh Húc. Thật ra nàng cũng không bỏ độc, chỉ là tấn công vào huyệt vị khiến hắn ta mất tiếng. Thuốc này có thể khiến huyệt vị khôi phục lại, dù nàng cũng có thể chăm hai kim, nhưng nàng thù dại, hắn ta vẫn chưa xứng để nàng đích thân chữa trị. Được. Còn nữa, cảm ơn ngươi. Sở Kiều Tịnh gượng gạo cất lời, thấy Dạ Chi Thần đang nhìn mình bằng ánh mắt hờ hững, nàng bỗng thấy không hài lòng. Nhưng ta chẳng hối hận vì những việc đã làm đâu. Sau đó nàng xoay người, không nhìn Dạ Chi Thần nữa mà nhanh chóng đi ra ngoài. Ta xin lỗi. Sau lưng vang lên giọng nói trầm khàn quyến rũ của Dạ Chi Thần, giọng điệu có chút dịu dàng, khiến Sở Kiều Tịnh đột nhiên quay đầu. Dạ Chi Thần nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng quyến rũ khẽ mở. Hôm qua ta không nên nghi ngờ ngươi. Lần đầu tiên hắn ta sừng tạ trước mặt nàng chứ không phải bổn vương. Điều này khiến Sở Kiều Tịnh sửng sốt, ngơ ngác nhìn vào nét mặt chân thành lại mang theo chút dịu dàng mà chính bản thân hắn còn không phát hiện. Nàng tiếp tục nghi ngờ, có phải mình nhìn nhầm không? Nhưng nhìn chăm chú một lúc, sau khi không phát hiện mình không nhìn nhầm, còn bị hắn nhìn bằng ánh mắt sáng rực, Sở Kiều Tịnh chợt đỏ mặt. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng. Không sao, hôm nay ngươi cũng đã giúp ta, chúng ta coi như không ai nợ ai. Sở Kiều Tịnh cười khẽ, tỏ vẻ không hề để tâm. Nghe thấy bốn chữ không ai nợ ai, không hiểu vì sao trong lòng Dạ Chi Thần xuất hiện cảm xúc khác thường, không thể nói rõ. Sở Kiều Tịnh không trông thấy vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng của Dạ Chi Thần, nàng nói tiếp. Hơn nữa, hành động đó của người cũng là bình thường, dù sao đó cũng là nữ nhân người yêu, dựa theo lựa chọn dưới tin tưởng ta trước cũng là điều dễ hiểu, không thể trách người được. Bổn vương không thích nàng ấy. Dạ Chi Thần gần như thốt ra câu này không chút nghĩ ngợi. Sau khi nói xong, chính bản thân hắn cũng hơi sửng sốt. Trước kia hắn muốn cưới Trường Quan Ý, gần như tất cả mọi người đều nói hắn thích nàng ta, nhưng hắn chỉ không thèm để tâm. Do vì ơn cứu mạng của Trường Quan Ý nên hắn mới cho nàng ta vào vương phủ, hắn chỉ coi nàng ta như tri kỷ thôi. Lúc đầu hắn cũng cho rằng hắn thích Trường Quan Ý, nhưng sau khi thành thân, mỗi lần hai người chuẩn bị tiến gần hơn bước nữa, hắn không có chút cảm giác nào khác rời đi với đủ loại lý do. Từ lúc đó, hắn đã hiểu rằng bản thân không hề thích Trường Quan Ý. Hôm nay nghe Sở Kiều Tịnh nói, hắn lại cuống cuồng phủ nhận. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả chính hắn cũng không biết hắn đang căng thẳng và sợ hãi vì sợ cô hiểu lầm. Sở Kiều Tịnh hơi ngẩn người, cảm thấy sự khác thường của hắn hôm nay. Nàng chỉ coi như hôm qua Dạ Chi Thần hiểu dầm nàng, nên bây giờ mới tốt tính như vậy nói thêm vài câu. Vì thế nàng chỉ khẽ ồ một tiếng rồi rời đi. Dạ Chi Thần nhìn vẻ mặt thờ ơ không để ý của nàng, cảm giác đầu tiên là thấy hơi gai mắt. Mãi cho đến khi Lương Nhân đi vào, Dạ Chi Thần mới trở lại dáng vẻ lạnh lùng của ngày thường. Chủ nhân, sau khi Húc Vương về thì không ầm ĩ nữa, nhưng vẫn luôn la hét đòi gặp ngài, mãi mới vội trở về được. Dạ Chi Thần nhìn thuốc trên bàn lại thầm suy tư. Mấy ngày nữa cho để ấy uống thuốc này đi. Lương Nhận lại khó hiểu. Thuốc này là Vương Vi đưa ạ. Ừ, vậy vì sao phải chờ thêm vài ngày nữa? Lương Nhận chưa nói xong, ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Chi Thần đã quét qua. Thuộc hạ đã hiểu. Lương Nhận không tự chủ được mà rụt cổ lại, trong lòng bắt đầu cầu nguyện cho Húc Vương. Bị Vương Vị và Vương Gia cùng nhau bắt tay chỉnh đốn, Húc Vương đúng là đáng thương mà. Mà bên kia, Sở Kiều Tịnh đang trở về viện của mình. Dư Nam đã về, đang ríu rít báo cáo tình hình với phía các y các. Mấy ngày liên tiếp, vì thân phận của Sở Kiều Tịnh không tiện xuất hiện, nên trừ khi có bệnh nhân nào bị bệnh khá nặng thì nàng mới tới. Thời gian còn lại, nàng luôn ở trong phủ. Còn Thượng Quan Ý thì đang bị cấm túc, không ai tới gây chuyện. Cuộc sống của nàng rất bình yên. Mọi chuyện phía y các nàng đều giao cho Dư Đồng quản lý. Do vừa mới mở nên thi thoảng Dư Nam và Dư Tây sẽ đến giúp đỡ. Công việc kinh doanh của y các diễn ra suôn sẻ, hầu như ngày nào cũng kiếm được rất nhiều tiền. Mà những người được Sở Kiều Tịnh chữa bệnh chẳng những được thấy y thuật của nàng, còn được thấy Hạ Lan thần y giúp đỡ nàng, danh tiếng của y các bỗng chốc càng thêm nổi hơn. Không chỉ danh tiếng của y các ngày càng lẫy lừng, đến tận tên tuổi của Hề Tam Sinh cũng lan rộng khắp Bất Giả Quốc. Vì thế rất nhiều người đến đây vì danh tiếng, nhưng vì để ý thân phận của Sở Kiều Tịnh không tiện ra ngoài thường xuyên hay là nàng chỉ đưa ra quy định sau này mỗi tháng chỉ chữa cho ba người bệnh nặng. Vì mấy ngày này thành lập y các nên không gian của Sở Kiều Tịnh được nâng cấp đáng kể. Một khoảng trống bên cạnh chỗ trồng thảo dược trong không gian đã tản đi sương mù, biến thành một con suối. Nước suối này không như nước suối thông thường, uống vào chẳng những có thể giảm mệt mỏi, còn có thể giúp đỡ thân thể cường tráng. Nếu dùng nước suối này tưới dược liệu, dược tính sẽ càng thêm hiệu quả, tốc độ tăng trưởng cũng nhanh hơn rất nhiều, chỉ 3 ngày có thể thu hoạch. Vì vậy, khi Sở Kiều Tịnh rảnh rỗi sẽ vào không gian trong những dược liệu này, còn thả cá vào nước suối. Ngày nào cũng lấy nước suối đi hầm canh nấu cơm, cuộc sống trôi qua cực kỳ êm đẹp. Cho đến mấy ngày sau, Thái Hậu trở về cung, chuỗi ngày yên bình và thoải mái của Sở Kiều Tịnh cuối cùng bị phá vỡ. Vào ngày hôm đó, người tùy nghênh đón Thái Hậu xếp hàng dài từ ngoài cung đến tận tế đàn trong cung. Thái Hậu mặc trang phục cung đình lộng lẫy, bước ra khỏi xe ngựa, bước lên đài cao. Tuy được chăm sóc rất tốt, nhưng trên mặt vẫn hằn lên chút dấu vết của năm tháng. Có điều, khí chất của bà ta lại ung dung cao quý, khiến người khác cảm thấy hơi áp lực. Cùng chúc Thái Hậu về cung. Trong cung vang lên tiếng hô của các đại thần và các gia đình quyền lũi. Tất cả mọi người đều quỳ xuống. Nhi thần, thần thiếp, tham kiến mẫu hậu. Hoàng thượng và hoàng hậu cung kính hành lễ. Thái Hậu nở nụ cười ấm áp đỡ hoàng thượng dậy. Ôi đứng lên đi. Nói xong, bà ta phất tay với mọi người dưới đài. Các người cũng đứng lên đi. Tạ ơn Thái Hậu. Sở Kiều Tịnh đứng dậy theo mọi người, đứng vai kề vai với Dạ Chi Thần. Khi nàng ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Thái Hậu. Ánh mắt ấy như đang đánh giá, như đang xem xét và cân nhắc. Tim Sở Kiều Tịnh đập thình thịch. Trong trí nhớ của nàng không có quá nhiều thông tin về Thái Hậu. Mặc dù ánh mắt Thái Hậu không có ác ý, vẫn khiến nàng không biết làm thế nào. Sở Kiều Tịnh thở dài, không nghĩ nữa, khoe miệng nở nụ cười khéo léo coi như đáp lại. Thấy nàng đối mặt với mình mà vẫn bình tĩnh như vậy, trong lòng Thái Hậu chợt gợn sóng. Nàng như vậy không giống lời đồn bà nghe được trước đây, nhưng dù sao chiếm đồ của người khác cũng không phải là tốt. Thái Hậu cao mày không nhìn nàng nữa. Hoàng thượng, bắt đầu lễ bái tế. Bắt đầu lễ bái tế. Sau khi thấy hoàng thượng gật đầu ra hiệu, chất giọng the thé của Trần Công Công vang vọng khắp quảng trường. Một nhóm người mặc đạo phục lần lượt đứng trên đài. Trên mạng có 60 con vật là ngựa, bò, cừu, gà, chó và lợn. Đạo sĩ râu dài dẫn đầu, một tay cầm phất trần, tay còn lại cầm ly rượu. Mang theo nhịp trống, ông ta dùng nhang đèn hất lên các vật tế. Một loạt các động tác như rắc gạo, dâng hương, đốt giấy, quỳ lại đã hoàn tất. Đạo sĩ râu dài cầm chính nén nhang đưa lên tay Thái Hậu, hoàng thượng và hoàng hậu. Ba người nhận lấy hương rồi thắp lên, quỳ xuống tấm đệm, dập đầu bái lại thần linh, thành khẩn cầu nguyện. Tiếng trống dừng lại, ba người đứng dậy cắm hương vào lư hương. Nhưng lúc cắm vào, cây hương đang cháy đột nhiên gặp lại, nửa nén hương rơi xuống mặt bàn. Thái Hậu như vậy, đến hoàng thượng và hoàng hậu cũng như thế. Biến cố khiến mọi người đều sửng sốt, không một ai dám thở mạnh. Bỗng chốc, quảng trường trở nên tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng chết chóc. Đại họa. Đạo sĩ râu dài trợn to hai mắt, cho đến khi ông ta lặp lại câu đại họa rồi. Mọi người đều hít một hơi, lo lắng quỳ xuống đất. Thái Hậu và hoàng thượng nhíu mày. Thái Hậu còn khẩn trương hỏi: đạo trưởng nói gì vậy? Đại họa gì cơ? Hương đang cháy mà gãi là điểm cực xấu. Đây cũng là lần đầu tiên bần đạo thấy điểm xấu thế này. Nếu không phá, chẳng những người cầu nguyện ảnh hưởng đến sức khỏe, vận mệnh đất nước cũng bị liên lụy. Lão đạo sĩ râu dài vuốt đầu buồn bã nói. Thái Hậu vốn đã tinh thần linh, nghe thấy vậy càng thêm hoảng sợ, vội vàng hỏi: đạo trưởng có cách gì không? Hoàng thượng đứng bên cạnh cũng nhíu chặt lông mày, mong chờ nhìn ông ta. Đạo trưởng suy nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ: thôi vậy, thiên cơ vốn không được tiết lộ. Những chuyện này quan trọng, cho dù bần đạo tổn thọ cũng phải nhìn trộm thiên cơ đến một lần. Nói rồi ông ta ngồi xuống, nhắm hai mắt, tay kết ấn phức tạp. Sau đó người ông ta run bần bật, mắt cũng bắt đầu trợn ngược lên. Sở Kiều Tịnh nhìn lên đại, trong lòng không khỏi cười khẩy. Nàng là người hiện đại, tuy biết trên đời có những thứ siêu nhiên, cũng có rất nhiều người có năng lực cường đại, nhưng vị đạo sĩ này rõ ràng là kẻ lừa bịp. Nhìn cơ mặt và động tác của ông ta là biết rõ ông ta đang cố ý diễn. Nếu thật sự là phản xạ có điều kiện, hoặc là bị ngoại lực kéo và co giật, phản ứng cơ bắp chắc chắn sẽ không thế này. Người bình thường có thể không biết, nhưng Sở Kiều Tịnh là người hiểu rõ cơ thể người nhất, đương nhiên không thể giấu được nàng. Không biết qua bao lâu, Sở Kiều Tịnh cảm thấy đầu gối đau nhức, chậm chậm di chuyển nửa người dưới. Lúc này, Dạ Chi Thần đột nhiên nhích lại gần, nói nhỏ: "Mệt thì dựa vào đi." Sở Kiều Tịnh nhìn bờ vai nghiêng tới của hắn, trong lòng hơi cảm động. Dạ Chi Thần gần đây như biến thành người khác, có thể dùng hai chữ dịu dàng để hình dung hắn. Thượng Quan Ý ở một góc khác đương nhiên cũng nhìn thấy hành động của hai người, hai tay nàng ta giấu trong tay áo chậm rãi nắm lại, trong mắt tràn đầy sự đố kỵ. Sau đó dường như nghĩ đến điều gì đấy, khóe miệng nàng ta vô thức cong lên. "Sở Kiều Tịnh, ngươi chỉ có thể đắc ý một thời gian ngắn thôi, ta sắp khiến ngươi phải chịu khổ." Một lúc lâu sau, đạo trưởng gầu dài bình thường trở lại, từ từ mở mắt ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của ông ta, mọi người đều cảm thán. Trong lòng họ vừa quan tâm cách giải quyết tai họa, vừa khen ngợi đạo trưởng vì trò chuyện với Trần Linh phải chịu khổ, là một người có tấm lòng bác ái. Sở Kiều Tịnh không khỏi cười khẩy, bình thường coi giật kiểu đấy cũng mệt đổ mồ hôi thôi. "Đạo trưởng, thế nào rồi?" Quan thượng và thái hậu vội tiến lên hỏi. Đạo trưởng râu dài lau mồ hôi trên trán để gật đầu, thuận lợi hoàn thành sứ mệnh. Nghe thấy sáu chữ này, mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm. "Vậy phải giải quyết thế nào? Trẫm lập tức cho người đi làm." Khi Bần đạo nói chuyện với Trần Linh thì được biết, chỉ cần tìm được căn nguyên của đại họa rồi đốt lễ tế thì không chỉ có thể hóa giải đại họa mà còn có thể giúp được thái hậu và hoàng thượng sống lâu trăm tuổi, quốc thái dân an. Thái hậu vui mừng khôn xiết, vội vàng hỏi: "Vậy căn nguyên của đại họa phải tìm nơi đâu?" "Căn nguyên của đại họa là một nữ tử sinh vào ngày thứ ba của cuối tháng 9 âm lịch." "Cái gì? Ý của đạo trưởng là phải lấy người sống làm vật tế sao?" Thái hậu trợn to hai mắt. Tuy chuyện này liên quan đến gốc rễ của quốc gia, nhưng nữ tế người sống cũng hơi tàn nhẫn. "Đúng vậy, nhưng nàng ta là người, cũng là họa. Nữ tử này tương khắc với quốc vận của đại bất giáo quốc, là quả tình chuyển thế, chỉ có thể đốt lửa hiến tế mới có thể tiêu trừ tai họa." Đạo trưởng râu dài vuốt đầu trang nghiêm nói. Hoàng hậu che giấu sự vui mừng trong lòng, là giả vờ ngạc nhiên. "Nữ nhì của Hình Bộ Thị Lan, nữ nhì của Trần Đại Nhân, nữ nhì của Hạ Đại Nhân, hình như đều sinh vào thời điểm này." Hoàng hậu là người lo chuyện hôn sự cho các hoàng tử, đương nhiên cũng biết tuổi tác và giờ sinh của các nữ tử thích hợp để thành thân. Bà ta nói như vậy, không ai cảm thấy khó hiểu. Nhưng mấy người bị nhắc đến lại đột nhiên bước tới dập đầu. "Xin hoàng thượng và thái hậu suy nghĩ lại, thần chỉ có một nữ nhi, không thể nào là họa tình được." Thần nữ vô cùng ngoan ngoãn, không thể nào là họa tình được. "Xin thái hậu và hoàng hậu suy xét lại." Bỗng chốc, mọi người đều cảm thán, một số nhà có người sinh ra vào giờ này không kiềm được cúi thấp đầu hơn, sợ bị phát hiện. Sở Kiều Tịnh nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn hoàng hậu. Nàng không tin chuyện này chỉ là trùng hợp, bởi vì nàng cũng sinh vào thời gian này. Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt hoàng hậu nhìn Sở Kiều Tịnh thoáng qua vẻ đắc ý. Điều này khiến Sở Kiều Tịnh chỉ muốn lao tới xé xác bà ta. Những người bị nêu tên tới hiện tại rõ ràng đều không phải mục đích của bà ta. Sở dĩ không gọi thẳng tên nàng ra là vì sợ người khác nói hoàng hậu cố ý làm vậy. Xem ra lát nữa bọn họ vẫn còn thông tin khác để xác nhận nàng là quả tin. Dường như Dạ Chi Thần nhận ra sự thay đổi của Sở Kiều Tịnh, hắn quay đầu lại thấy nàng đang nhìn lên đại với vẻ mặt lạnh lùng. Lòng hắn giật thót, chẳng lẽ: "Bẩm hoàng thượng, bẩm hoàng hậu nương nương, thần vương vị cũng sinh cùng ngại với thần nữ." Nữ tử của Hình Bộ Thị Lan quỳ trên đất chỉ về phía Sở Kiều Tịnh rồi lớn tiếng nói. Sở thừa tướng nắm chặt tay, đứng bật dậy. Lưu Trại Nhân, phải nói suy nghĩ cho kỹ nha. Nữ nhi của ông không phải hòa tình, chẳng lẽ nữ nhi của bổn tướng là hòa tình chắc? Nét mặt của Sở thừa tướng u ám, ông khoanh tay đứng đó. Chỉ đứng đó cũng tạo cho Lưu Đại Nhân áp lực vô hình. Có ai tại Bất Dài Thành mà không biết trước đây thần vương phi không cuồng nổi loạn, không chỉ suốt ngày theo đuổi thần vương mà còn chạy đi gây chuyện khắp nơi. Nghe nói Trần Đại Công Tử của Sở thừa tướng bị quẹ cũng vì nàng ta. Nếu nói là hòa tình, không phải thần vương phi còn ai vào đây? Lưu Đại Nhân cố hết sức vớt lỡ áp lực của Sở thừa tướng mang tới cho mình, nói từng chữ một. Vẻ mặt của hoàng thượng âm trầm khó đoán, ông nhìn hai người này không khỏi nhíu mày. Sở thừa tướng lại nói, ngươi cũng nói là trước đây rồi còn gì, chuyện chân của trưởng tử bổn tướng vốn là thật, nhưng nó có thể đi lại được lần nữa cũng do tiểu nữ chữa khỏi. Mọi người vốn đang hóng hớt, nhưng nghe tới đoạn chân của Sở Kỳ Dương là do Sở Kiều Tình chữa khỏi, không khỏi ngạc nhiên. Trước đây họ luôn đón đã Hạ Lan thần y, không ngờ lại là thần vương phi. Bảo sau khi đó Hạ Lan thần y vẫn luôn nhún nhường nàng. Hai mắt của đạo trưởng râu dài lại sáng lên, ông ta đi đến bên thái hậu. Thần linh còn chỉ ra điều nữa, nói rằng nữ hòa tình chuyển thế này chắc chắn sẽ để lại dấu vết đặc biệt trên người. Lời này vừa nói ra, những người đang có mặt lập tức bàn tán xôn xao. Chẳng phải trên mặt thần vương phi có một vết sẹo lớn sao? Đúng vậy, nghe nói hồi bé không có sao, sau một đêm đột nhiên có. Nếu như như vậy, lúc đó hòa tình đã chuyển thế vào người nàng ta rồi. Bảo sao từ khi đó thần vương phi bắt đầu gây chuyện khắp nơi, tính tình kiêu ngạo hống hách, nghe nói đến cả cà ruột và tẩu tẩu nhà mình cũng chẳng thân thiết. Đám đông lập tức hình thành làn sóng nghiêng về một phía. Bọn họ đã sớm quên mất vừa rồi còn đang khen ngợi y thuật của nàng cao minh, thậm chí có người ở gần nàng cũng lùi sang một bên tránh xa nàng ra. Không biết thần vương phi là ai vậy, bần đạo có thể nhìn mặt được không? Nghe vậy, vẻ mặt Dạ Chi Thần âm trầm đến đáng sợ. Hắn lập tức định đứng dậy, nhưng Sở Kiều Tịnh vội kéo hắn lại rồi lắc đầu. Nàng đứng lên khoan thai đi đến trước đại. Sống lưng nàng thẳng tắp, chỉ đứng như vậy cũng tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng cao quý. Đạo trưởng rầu dài lại nheo mắt. Đúng là nữ nhân này. Nếu lão đạo đoán không nhầm thì hòa tình giáng thế, chắc chắn nữ nhân này có sự thay đổi lòng trời lỡ đất, không biết có phải không? Đúng đúng đúng. Hơn một tháng trước thần vương phi bỗng đổi tính đổi nết, những điều này mọi người đều thấy rõ ràng. Lưu Đại Nhân hình bộ thị lạng lại lên tiếng, những người khác đều gật đầu tán thành. Sở Kiều Tịnh cười mỉa, đôi mắt trồng vẹo như thể chưa cả ngần hạ. Có điều dù nàng đang cười nhưng trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Nếu hòa tình giáng thế có thể khiến con người thay đổi lòng trời lỡ đất, vậy vết sẹo trên mặt ta là thế nào? Rốt cuộc là hòa tình để lại dấu vết hay khiến con người thay đổi như vậy đây? Giọng Sở Kiều Tịnh lạnh lùng trong trẻo khiến lão đạo phải sửng sốt. Ông ta đã sơ suất rồi. Bình thường khi người ta đối mặt với tình huống thế này sớm đã quỳ xuống cầu xin tha thứ, làm sao có thể bình tĩnh mới móc từng chữ thế này? Đương nhiên đều có thể hết. Vết sẹo trên mặt người là sự trừng phạt của trời cạo dành cho hòa tình nên quý để lại. Còn thay đổi là từ ngày lúc đó đã có. Có lẽ vì một số lý do nào đó hòa tình không thức tỉnh. Nhưng một khi thức tỉnh thì có sự thay đổi lòng trời lỡ đất. Chắc hẳn thần vương phi, à không, hòa tình đã thức tỉnh rồi. Những lời này của đạo trưởng râu dài rất mơ hồ, nhưng ở thời cổ đại có quá nhiều người tin thần linh nên cũng tin lời của ông ta. Khi nghe hiện tại hòa tình đã thức tỉnh, đến thái hậu cũng sợ hãi tránh ra xa. Sở Kiều Tịnh che miệng cười khẩy. Nàng cười xong thì bước lên đài, từng bước đến gần ông ta. Đạo trưởng nói chuyện với thần linh, thấy thần linh có nói cho đạo trưởng biết khi nào thì người chết không? Thấy nàng đến gần, người trên đài đều khó hiểu, nhưng khi nàng nói ra những lời này, mọi người lập tức căng thẳng. Hoàng hậu lại thét toáng lên. Sở Kiều Tịnh, ngươi làm gì vậy hả? Chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu, bỏ ngăn nàng ta lại? Ai dám? Trong mắt của Sở Kiều Tịnh bắn ra ánh nhìn sắc lạnh. Nàng nhìn thị vệ đang chuẩn bị đi lên ngăn mình, rồi lại quay sang nhìn hoàng hậu. Mẫu hậu quý thế nào đây? Dù thế nào, Tịnh Nhi cũng là người của hoàng thất, bây giờ bị người khác chụp mũ là hòa tình thì phải làm sáng tỏ chứ. Nếu Tịnh Nhi thật sự là hòa tình, Tịnh Nhi chắc chắn sẽ gieo mình vào lò lửa vì thái hậu, vì hoàng thượng, vì giang sơn xã tắc này. Nhưng hiện tại Tịnh Nhi không thể bị thiêu mà không rõ lý do được. Những đời này của Sở Kiều Tịnh oai phong lẫm liệt, khiến người ta không khỏi cảm động. Cho dù có tinh thần linh tới mức nào đi chăng nữa, cũng không thể thiêu chết một người sống một cách không rõ ràng đến như vậy. Thái hậu ngơ ngác nhìn nàng, cảm giác trong lòng rất khó tả. Bà ta vừa tin đạo trưởng, nhưng nhìn cử chỉ tào nhã và nghiêm trang của Sở Kiều Tịnh, lại thấy nàng không giống hòa tình mà đạo trưởng nói. Thế là không kiềm lòng được hỏi. Đạo trưởng, người nói xem có phải nhầm lẫn không? Hòa tình có phải là người khác không? Không đâu. Đặc trưng của hòa tình rõ ràng, vị này hoàn toàn trùng khớp. Hơn nữa, hòa tình rất giỏi ngụy biện. Thái hậu nương nương đừng bị quẻ ngoài của nàng ta lừa gạt. Thấy thái hậu do dự, đạo trưởng đầu dài sốt sáng phủ định. Sở Kiều Tịnh nhìn ông ta, trên môi vẫn giữ nụ cười, như thể những điều ông ta nói lúc này chẳng liên quan gì đến nàng. Đạo trưởng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu đấy. Ngươi có thể nói chuyện với thần linh, vậy có biết khi nào mình sẽ chết không? Đạo trưởng không dám trả lời, hay vốn chẳng có thuật giao tiếp với thần linh. Người đương nhiên là vận đạo biết, nhưng xem sinh tử là thiên cơ, không thể tiết lộ. Thế sao? Đạo trưởng nghĩ cho người khác như vậy chắc hẳn phải bình an sống lâu trăm tuổi đúng không? Sở Kiều Tịnh tiến lên một bước, nhưng khi dặm phải gấu vái, nàng lập tức loạn chọn bước về phía trước hai bước. Ây da! Sở Kiều Tịnh kêu lên, ánh sáng tinh ranh trong mắt lập tức bị vẻ hoảng sợ giả vờ thay thế. Cùng lúc đấy, Sở Kiều Tịnh càng đến gần đạo trưởng hơn, nàng phất tay, thoáng chốc một ít bột phấn bay qua chóp mũi ông ta. Sau đó, cuối cùng nàng cũng đứng vững lại. Xin lỗi, trang phục trong cung hôm nay hơi dài. Đạo trưởng đầu dài lại bực bội. Đương nhiên, bần đạo sẽ bình an vô sự. Ồ, vậy, thế bây giờ, bổn vương phi nói cho người biết, bổn vương phi cũng biết giao tiếp với thần linh. Vừa nãy, thần linh nói cho ta, nếu người không làm việc chính nghĩa, lát nữa sẽ mất mạng ngay đấy. Hòa tình nhà ngươi, đừng nơi này đe dọa ta. Đạo trưởng đầu dài tức giận nói, sau đấy nhìn thái hậu. Xin thái hậu và hoàng thượng mau hạ lệnh, hòa tình sống lâu thêm phút nào, biến cố lại thêm chừng đấy. Đến lúc ấy, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không thể cứu vãn. Thái hậu nghe đạo trưởng nói vậy, tuy quan tâm đến gốc rễ của quốc gia, dù sao cũng là người sống nên bà hơi bối rối. Bổn cung ăn chay nhiều năm, hiện tại lại thêu chết người sống. Đạo trưởng còn cách nào khác không? Đây là cách duy nhất ạ. Nhưng người trước mặt chúng ta không phải là nguyên chủ. Khoảnh khắc hòa tình nhập vào, nguyên chủ đã chết, vậy nên thái hậu không cần tự trách, làm vậy nguyên chủ có thể yên tâm. Mẫu hậu, sức khỏe của người, của hoàng thượng, gốc rễ của quốc gia đều rất quan trọng. Tuy thần thiếp cũng không nỡ, nhưng đạo trưởng đã nói như vậy, bây giờ nàng ta là hòa tinh chứ không phải người, vậy nên chúng ta chỉ đang vì dân trừ hại. Hoàng hậu thấy thái hậu còn do dự, liền nói với ý tứ sâu xa. Lòng thái hậu vốn đang bối rối, lúc này như tìm được tấm mẹo, dần dần trở nên kiên định. Nếu đây là hòa tình, đúng là nên diệt trừ, gốc rễ của quốc gia không thể bị lung lay. Sau khi nghĩ thông suốt, giọng thái hậu trở nên kiên định. Người đâu? Đưa hòa tình lên tới trời. Ai dám? Khoan đã. Từ từ. Bài giọng nói đồng thời vang đến, chỉ thấy già chi thần bài lệnh rồi đáp xuống cạnh Sở Kiều Tịnh, còn Sở thừa tướng và Sở Kỳ Dương cũng chạy nhanh đến tế đàn, đứng bên cạnh nàng. Xin hoàng tổ mẫu suy nghĩ cho kỹ, vương vị của tôn nhị hiểu rõ nhất, tôn nhị lấy tính mạng ra đảm bảo, nàng ấy không thể nào là hòa tinh. Già chi thần bình tĩnh đứng trước mặt nàng, tuy nàng không nhìn thấy vẻ mặt hắn, có thể cảm nhận được ý tứ lạnh toát toát ra từ người hắn. Thái hậu thấy tôn nhị mình quý nhất lấy mạng ra để bảo đảm, có thể khi người luôn lạnh lùng và vô tình như hắn trở nên thế này, hòa tình đúng là không đơn giản. Vớ vẩn, con không giao tiếp được với thần linh, làm sao biết nàng ta có phải hòa tình không? Với dùng mạo này cũng có thể khiến con mê đắm. Nếu nói nàng ta không phải hòa tình thì ai mới có thể là hòa tình đây? Mặc dù Tôn Nhi không giao tiếp với Thần Đình, nhưng Tôn Nhi là người gần gũi với nàng ấy nhất, đương nhiên biết Tôn Nhi đã từng trúng độc thoi thóp, là nàng ấy cố gắng cứu con. Bệnh của phụ hoàng do nàng ấy cứu. Tuy trước đây danh tiếng của nàng ấy không tốt, nhưng đó cũng chỉ là mấy lời đồn bậy bạ. Hoàng tổ mẫu có thể phái người đến phủ Tôn Nhi hỏi thăm, đến hạ nhận cũng luôn miệng khen nàng ấy không ngớt. Dạ Chi Thần nói từng chữ, sau đó quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh, một lần nữa lên tiếng. Có lẽ Tôn Nhi đã bị nàng ấy mê hoặc, nhưng không phải là họa tình khiến đồng người mê muội mà mọi người nói, mà vì ngày ngày ở bên nàng ấy, Tôn Nhi hiểu rõ con người của nàng ấy, hiểu rõ cách làm việc của nàng ấy. Mọi việc của nàng ấy, dù là vui vẻ, tức giận hay rành mảnh, láo cá, Tôn Nhi đều có thể biết đích thực nàng ấy không phải giả vờ làm màu. Nghe hắn nói vậy, đầu Sở Kiều Tịnh như bị sét đánh nổ bùm bùm. Hắn đang tỏ tình sao? Hắn nói hắn sai mê nàng. Nếu như hoàng tổ mẫu nhất quyết coi nàng là hoài tinh, vậy người thiêu chết cả Tôn Nhi luôn đi. Sở Thừa Tướng và Sở Kỳ Dượng đứng bên cạnh nghe thấy lời này của Dạ Chi Thần cũng ngạc nhiên há hốc mồm, sau đó trong lòng vui mừng nhẹ nhõm. Ánh mắt của Sở Thừa Tướng nhìn Dạ Chi Thần lộ rõ vẻ hài lòng, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, ông lập tức cau mày, chấp tài với Thái Hậu và Hoàng Thượng. Nếu Thái Hậu muốn xử lý nữ nhị của Lão Thần, vậy xử lý cả người làm phụ thần là Lão Thần luôn đi. Xin Thái Hậu ân chuẩn cho vi thần được đi cùng tiểu muội. Vẻ mặt của Sở Kỳ Dương luôn ra vẻ ấm áp như bao ngày, nhưng lời nói ra lại khẩn cầu đến mức khiến cho người khác không cách nào phản bác. Nhìn bóng lưng của ba người, Sở Kiều Tịnh bỗng thấy ấm áp. Ở thế giới luôn tôn thờ thần linh này, mà họ lại không vì nàng bị gán danh hòa tình mà sợ nàng, ngược lại còn bảo vệ nàng trước mặt Thái Hậu và Hoàng Thượng. Thái Hậu thấy ba người như vậy, nhất thời giận sôi máu, chỉ vào họ, mãi hồi lâu không nói được lời nào. Thấy vậy, Hoàng Thượng vội vàng giúp Thái Hậu vuốt lưng, sau đó quát. Ba người các người định tạo phản hả? Ông lùi xuống ngay. Cả đời của thần đều vì bất giáo quốc. Bây giờ, trưởng tử đã vào triều, nhị tử ở diễn trường quanh năm suốt tháng, nam nhi nhà thần một lòng vì bất giáo quốc. Nếu hôm nay đến nữ nhi trong nhà mà thần cũng không bảo vệ được, thần cũng không tiếc sống trên cuộc đời này. Thay vì kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, chỉ bằng cùng nhau chết một lần cho xong luôn. Khuôn mặt chữ điền của Sở Thừa Tướng đầy đau khổ và thất vọng. Thất vọng về bất giáo quốc, thất vọng về hoàng thất. Vì thần chỉ có một muội muội, nếu không bảo vệ muội ấy thì còn là huynh trưởng nữa sao? Vậy nên xin cho thần được như ý nguyện. Sở Kỳ Dương đứng thẳng tắp, trước nay hắn luôn dịu dàng tươi cười, nhưng giờ khắc này vẻ mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, lời nói mạnh mẽ tràn đầy khí phách. Phản rồi, thần không ra thần, tử không ra tử, đúng là phản. Thái Hậu tái mặt, chỉ vào mấy người họ, ngón tay cũng run run. Người đâu, lời chúng xuống dài dạ, nhốt vào hình bộ, đưa hòa tình này xuống hành quyết. Chờ đã, Hoàng Thượng lập tức lên tiếng. Ông vuốt lưng cho Thái Hậu rồi nói. Ba người họ hơi càng rỡ chút, nhưng cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng Lão Tam đã có lý. Nhà đầu này không chỉ từng cứu hắn, cũng từng cứu trẫm. Nếu không có nàng ta, thì có lẽ mẫu hậu chẳng cảm được nhi thần nữa. Sư quẩy, Hoàng Thượng nói gì vậy hả? Không được nói lời xui xẻo. Chẳng nhẽ trên đời này chỉ có mình nàng ta biết chữa bệnh chắc. Ai già thấy con cũng bị hoại tình này mê hoặc đến mờ mắt. Khi đó, thái y trong thái y viện đều bó tay bất lực trước bệnh tình của trẫm. Nhưng già đầu này chỉ chăm vài chăm, nhi thần có thể xuống giường đi lại. Trên đời có ai giỏi y thuật như nàng ta, trẫm không hề phóng đại. Có lẽ già đầu này tình cờ giống lời đạo trưởng nói, chứ không phải hòa tình, là đạo trưởng đã nhầm lẫn. Đạo trưởng râu dài nghe vậy thì chột dạ, vô thức nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu giật mình, sợ hãi vội vàng ra hiệu bằng mắt với ông ta. Lúc này đạo trưởng mới cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bần đạo một lòng hướng thiện, không thể nào lấy mạng sống của người khác để làm trò đùa. Thái hậu thấy thế thì áy náy, sợ đắc tội thần đình lại mau chóng nói. Không thể trách đạo trưởng được. Nói xong Bà ta nhìn hoàng thượng với vẻ không đồng tình. Quả tình cũng biết làm lòng người điên đảo. Hoàng thượng không cần nói nữa, kẹo thần đình lại không vui. Sức khỏe của ai già không quan trọng, nhưng gốc rễ của quốc gia tuyệt đối không thể bị lung lay. Người đâu, mau đưa những người này xuống, còn ai ngăn cản thì bắt tất cả chờ xử lý. Trong giọng của thái hậu mang theo quyết tâm không cho phép kháng cự, trên người toát ra vẻ uy nghiêm vô bờ bến. Thay vậy, hoàng hậu và thượng hoàng ý vô cùng mừng rỡ. Sở Kiều Thịnh, cuối cùng ngươi cũng phải chết. Dạ Chi Thần nhìn thị vệ lao tới, vẻ mặt nghiêm nghị và lạnh lùng, hắn đứng thẳng trước mặt Sở Kiều Thịnh, dáng vẻ như bất cứ ai trong số các ngươi dám động vào nàng, tất cả đều phải chết. Thượng hoàng ý đang quỳ gối dưới đàn nghiến chặt răng, trong đôi mắt hạnh tràn đầy hung ác, chỉ ước có thể ăn tươi nuốt sống Sở Kiều Thịnh. Thần vương, ngươi định kháng chỉ tạo phản có đúng không? Hoàng hậu nghiêm nghị quát lên, nhưng trong lòng lại vui như nở hoa. Làm ầm ĩ lên đi, làm càng to càng tốt, tốt nhất khiến thái hậu ghét Dạ Chi Thần luôn. Sở Kiều Thịnh nhìn rõ vẻ đắc ý trong mắt bà ta, nàng kéo ống tay áo của Dạ Chi Thần rồi lại bảo, ta không sao, yên tâm đi. Dạ Chi Thần nhìn vào ánh mắt kiên định của nàng, do dự một chút rồi lùi về phía sau hai bước. Sở Kiều Tịnh khẽ nở nụ cười, nhìn về phía thái hậu. Dù Tịnh Nhi nói nhiều hơn nữa, thái hậu cũng sẽ cho rằng con đang ngụy biện, dùng tà thuyết mê hoặc người khác. Nhưng sự thật vẫn hơn hùng biện. Vừa nãy con đã nói rồi, thần linh nói với con rằng ông ta mà còn làm chuyện bất nhân bất nghĩa thì chắc chắn sẽ bị thần linh trừng phạt. Con đang nghĩ hình phạt sắp tới rồi đấy. Sở Kiều Tịnh không hề dùng kính ngữ. Lúc này nàng gần như không còn quan tâm lễ nghi cung đình, dáng vẻ tự tin khiến thị vệ ngẩn người sửng sốt. Bọn họ nhìn thái hậu, không biết có nên ra tay tiếp không. Thái hậu cầu mại nhìn đạo trưởng. Không phải bà ta không tin, nhưng vẻ mặt Sở Kiều Tịnh quá lãnh đạm và kiên định khiến bà ta không khỏi nghi hoặc. Đạo trưởng râu dài đè nén sự chột dài trong lòng, lại lắc đầu nói, bần đạo chưa từng làm chuyện bất nhân bất nghĩa, dĩ nhiên sẽ bình an vô sự. Nhưng hôm nay là ngày xui xẻo của họa tình người đấy. Muốn trách, chỉ trách. Người đã làm lỡ dở gốc rễ của bất giáo quốc này rồi. Thái hậu nghe thấy gốc rễ của đất nước, ban đầu hơi do dự, sau đó trở nên kiên định. Bà ta phất tài với thị vệ. Thị vệ nhận được chỉ thị, đồng loạt xông lên. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại đột nhiên bật cười ha ha. Ngươi cười gì thế? Còn cười thái hậu và lão đạo này, một người tinh thần linh giả, một người lại không tinh thần linh. Trong mắt nàng mang theo vẻ mỉa mai chằm chọc, lời nói tràn đầy ẩn ý. Ngươi có ý thế nào? Đạo trưởng râu dài tức giận trừng mắt nhìn nàng. Ý của ta đương nhiên là thái hậu tình người là sứ giả của thần linh, kết quả ngươi là kẻ lừa đảo trên giang hồ. Còn ngươi dám mang danh thần linh ra làm chuyện bất nhân bất nghĩa, đương nhiên không tin là có thần linh. Lời ta nói có vấn đề không? Sở Kiều Tịnh đứng thẳng người, nhìn mọi người không chút sợ hãi nào. Nàng là người đầu tiên dám thẩm thừng đâm chọc thái hậu thế này. Có thể tưởng tượng được vẻ mặt của những người đang có mặt nơi đây như thế nào. Đạo trưởng như bị dồn máu lên não, hai mắt trợn tròn, vừa chột dạ, vừa sợ hãi, vừa tức giận, lại phẫn nộ. Sở Kiều Tịnh nhìn ông ta, trong mắt lóe lên vẻ rành mảnh. Báo ứng sắp đến. Đột nhiên đạo trưởng ngã xuống đất, hai tay ôm bụng rên rỉ, khuôn mặt vì đau đớn trở nên gớm ghiếc dữ tợn. Thấy cảnh này, mọi người đều rướn cổ lên nhìn. Thế này là thế nào? Thái y, gọi thái y khám mau lên. Thái hậu lại lo lắng nói. Ngay lập tức trên đài trở nên nhốn nháo vì đạo trưởng bất ngờ ngã xuống đất rên rỉ. Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt thoáng qua vẻ đã hiểu. Xem ra hình phạt của thần linh đã tới. Giọng nói lạnh lạnh vang lên khiến đám người đang nhốn nháo đều dừng lại, nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Hoàng hậu là người đầu tiên phản ứng lại, trên mặt bà ta mang vẻ thù hận. Có phải ngươi đã làm gì đạo trưởng không? Mẫu hậu nói gì thế? Từ đầu đến cuối con không hề động vào ông ta. Ông ta thế này sao lại con làm gì ông ta được? Đôi mắt của Sở Kiều Tịnh cong cong, tuy cười nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, khiến người ta thấy lạnh lẽo. Sau đấy nàng nói, hơn nữa con cũng nói rồi, thần linh nói với con rằng ông ta làm chuyện xấu thì thần linh sẽ trừng phạt ông ta, nhưng mọi người đều không nghe. Bây giờ thật sự đã bày ra trước mắt mọi người, tin rồi chứ? Nàng vừa dứt lời, mặt mọi người đều biến sắc. Thái hậu nhìn đạo trưởng đang nằm rạp trên đất, rồi nhìn Sở Kiều Tịnh, bỗng chốc không biết có nên tin không. Thế là bà ta nhìn Lý Thái Y. Thế nào? Đạo trưởng thế nào rồi? Thưa Thái hậu, vì thần không tìm ra được nguyên nhân căn bệnh của đạo trưởng. Nhưng... Lý Thái Y hơi ngập ngừng, suy nghĩ rồi mới nói. Nhưng y thuật của thần Vương Phi cao hơn vì thần. Có lẽ thần Vương Phi có thể tìm ra được nguyên nhân. Nghe Lý Thái Y nói thế, Thái hậu chợt sững người. Bà ta không ở Bất Gia Thành nên đương nhiên không biết chuyện Sở Kiều Tịnh. Vừa nãy Già Chi Thần và Hoàng thượng nói, bà ta chỉ cho rằng họ đang tìm cớ cho Sở Kiều Tịnh. Nhưng không ngờ hiện tại người đứng đầu Thái Y viện cũng nói thế này. Xem ra nàng thực sự biết y thuật, hơn nữa còn cao minh hơn đại đa số người. Điều này khiến Thái hậu đỏ bừng mặt. Nhưng mà nhóm đạo trưởng muốn đưa chết nàng, sao nàng có thể kiểm tra đàng hoàng cho ông ta được? Thần linh đã trách phạt thì người thường như chúng ta đâu thể chữa được. Ta chỉ thấy khi đạo trưởng tự mình nhận sai mới được thần linh tha thứ. Sở Kiều Tịnh khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng nói. Đạo trưởng râu dài vẫn nằm trên mặt đất, hai tay ôm bụng, đôi mắt đỏ ngầu, trán rịnh từng giọt mồ hôi hột. Ông ta đã đi bịp bợm bao nhiêu năm qua, hoàn toàn không hề tin vào thần linh. Ông ta biết chắc chắn bây giờ mình thế này là do nữ nhân này giở trò. Nhưng ngạc nổi, lúc này bụng ông ta như có hàng nghìn con kiến đang gặm nhấm, khiến ông ta không thể lên tiếng, chỉ có thể căm hận nhìn nàng. Sở Kiều Tịnh làm như không thấy, chỉ thở dài bất lực. Hay, thôi vậy, ai bảo ta tốt bụng cơ chứ. Tuy bổn vương vị không thể chữa khỏi cho người, nhưng có thể làm giảm cơn đau cho người. Nếu người đồng ý thì cố gắng gật đầu cái đi. Hành động này của Sở Kiều Tịnh nhận được rất nhiều thiện cảm. Người lấy oán báo ân không ít, nhưng người lấy ân báo oán lại càng ít hơn. Điều này nàng làm chính là một trong số ít đấy. Đạo trưởng mơ hồ nghe được lời Sở Kiều Tịnh nói, dùng hết sức để gật đầu. Lúc này Sở Kiều Tịnh mới đi xuống ngồi xổm trước mặt ông ta, mấy cây chầm bạc rơi ra vào tai nạn. Nếu như hôm nay ta bình an thì ngươi có thể dễ chịu hơn chút, chưa biết chừng ta có thể giữ lại mạng sống cho ngươi. Còn nếu ta vào lò lửa này, có lẽ ngươi sẽ đau đớn bại ngại rồi chết, sau đó chôn cùng ta đấy. Sở Kiều Tịnh hạ giọng nói nhỏ, nhỏ đến mức chỉ hai người có thể nghe thấy. Trong ánh mắt sợ hãi và tức giận của đạo trưởng, Sở Kiều Tịnh châm cây đầu tiên. Không lâu sau, Sở Kiều Tịnh cất châm bạc đi, đứng dậy. Khuôn mặt nhăn nhó của đạo trưởng cũng chậm rãi giãn ra đôi chút. Rất nhiều người chưa từng thấy y thuật của nàng đều không khỏi cảm thấy cảm thán. Sắc mặt của hoàng hậu càng thêm u ám. Vừa rồi đạo trưởng còn đau như thế, Lý Thái Y cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân. Nếu thần vương phi không biết vì sao đạo trưởng thành ra thế này mà chỉ chậm vài cây chậm để giảm đau thì ai tin? Sở Kiều Tịnh lập tức bật cười lạnh lùng ra tiếng, khinh thường nhìn hoàng hậu, từ tốn nói. Chẳng phải mẫu hậu nên khen y thuật của con? Khen con có y thuật cao siêu sao? Người xem, các đại thần dưới đài đều khen con như vậy đấy. Người thế này ai không biết, còn tưởng rằng người có thành kiến với phu thê nhà con, ngược lại có quan hệ rất tốt với đạo trưởng này. Nếu không, tội danh lớn cỡ này sao có thể chụp lên đầu con lại chụp lên đầu con ngay được? Lời của Sở Kiều Tịnh khiến hoàng hậu lập tức bối rối. Bà ta cố gắng trấn tĩnh, ra vẻ uy nghiêm nói. Bổn cung là hoàng hậu, đương nhiên phải bảo vệ chính nghĩa. Cho dù ngươi là vương vị của hoàng thất cũng phải công bằng. Bây giờ ngươi có thể soi dịu cơn đau của đạo trưởng, đương nhiên bổn cung có quyền hỏi ngươi. Thì ra là vậy, nhưng con là đại phu, đương nhiên có cách xử lý với bệnh nhân và bệnh tình khác nhau. Đạo trưởng đau mãi không ngừng, con chỉ châm vào huyệt để giảm đau cho ông ta. Cho dù mẫu hậu gãy chân gãy tay, tình nhị cũng có thể khiến người ngừng đau ngay lập tức. Đây chính là đạo lý. Sở Kiều Tịnh nói rất nhanh, rất nhẹ, nở nụ cười ngọt ngào đầy khéo léo. Nhưng lời nàng nói ra lại khiến hoàng hậu tức muốn học máu. Cái gì mà bà ta gãy tay gãy chân? Ví dụ này rõ ràng đang nguyện rủa bà ta. Nhưng giờ phút này, bà ta cũng không thể nói đó ngài được. Các đại thần đều ở nơi đây, kẻo họ lại nói người làm hoàng hậu là bà ta nhằm vào phù thề thần vương. Thái hậu à, chắc đạo trưởng cũng nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ có thể hỏi rồi đấy ạ. Sở Kiều Tình quay đầu nhìn thái hậu trong ánh mắt như muốn giết người của hoàng hậu, sau đó nàng nhìn đạo trưởng đang được người khác đỡ dậy. Đạo trưởng đành phải trả lời thật đấy nhé, mấy trăm này của ta không duy trì được lâu đâu. Đạo trưởng chợt cảm thấy sống lưng lạch toát, nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt sợ hãi. Nghĩ đến cơn đau vừa rồi, ông ta không khỏi rùng mình. Vì vậy, dưới ánh mắt của mọi người, ông ta lập tức quỳ rạp xuống đất, thận trọng liếc nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu giật mình sợ hãi, vội vàng nháy mắt ra hiệu với người đỡ đạo trưởng. Vốn không hề có quả. Gần như ngay lập tức, đạo trưởng chưa nói xong lại ngã xuống. Lúc này, trên ngực ông ta còn cắm một con dao găm. Ngăn ông ta lại. Hoàng thượng tiến lên, già chi thần vội vàng tiến lên ngăn cản người ám sát đạo trưởng. Nhưng khóe miệng người kia lại giật giật, máu tươi chảy ra rồi ngã xuống đất. Uống thuốc độc rồi. Già chi thần âm trầm, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Sở Kiều Tình cầu mại nhìn hoàng hậu, chỉ thấy khóe miệng bà ta nhếch lên, trong mắt lộ vẻ đắc ý. Sở Kiều Tình siết chặt tay, trong lòng cảm thấy khó chịu. Điều tai nạn coi thường bà ta. Xem ra đạo trưởng bỗng nhiên phát bệnh là do thị vệ này. Nhưng giờ phải làm sao đây? Đạo trưởng còn chưa kịp giải thích mà. Hoàng hậu che miệng, ngạc nhiên nhìn thái hậu. Lúc này thái hậu vô cùng kinh hãi, nghe hoàng hậu nói vậy không khỏi nghĩ tới điều trước đó. Chẳng lẽ thị vệ này là người của Sở Kiều Tịnh? Chính thị vệ này khiến đạo trưởng trông như bị thần linh trừng phạt. Nhưng vì sao phải giết người diệt khẩu? Chẳng lẽ Sở đạo trưởng tiếp tục nói chuyện với thần linh rồi đối phó nàng? Thái hậu càng nghĩ càng cảm thấy thị vệ có thể là người của Sở Kiều Tịnh. Bà ta không khỏi nhíu mày, nghiêm giọng sắc bén nói: chôn cất đạo trưởng đàng hoàng, còn hòa tình Sở Kiều Tịnh lập tức đưa vào lò lửa. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nói: ta có cách chứng minh đạo trưởng này là kẻ lừa đảo trong giang hồ, chuyện hòa tình chỉ có kẻ ráp tâm cố ý hãm hại. Mẫu hậu, chỉ bằng nghe thử xem nàng ta nói thế nào. Hoàng thượng so ngọc bồi trọng tài nói với thái hậu. Thái hậu nhìn ông ta, dù sao hoàng thượng cũng đã lên tiếng thì phải nể mặt, bà ta chỉ có thể gật đầu. Sở Kiều Tịnh đi tới cạnh lư hương, cầm hương mà ba người phía thái hậu dùng lúc trước soi nhẹ bàn tay, hai mắt đầy sáng lên. Quả nhiên là như vậy. Nghĩ đến đây, nàng nhìn lên bàn nhặt que hương còn lại chưa dùng đến nên nhìn một lúc rồi châm hương đi về phía thái hậu, vốn đối mặt với những người dưới đài. Mọi người đều bị hành động của nàng làm cho khó hiểu, chỉ có hoàng hậu cắn răng nghiến lợi nhìn cây hương trên tay nàng. Ngươi làm gì thế? Trong đôi mắt mờ của thái hậu lộ vẻ khó hiểu. Sở Kiều Tịnh không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt nói: lát nữa ngươi sẽ biết thôi ạ. Thần hương dần dần cháy lên, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Lúc này hương chợt gãi, mọi người đều kinh hãi, hai mắt thái hậu cũng mở to. Chuyện gì đây này? Những cây hương này đều bị người khác đồng tay đồng chân, ở giữa có một mặt bị ướt, khi cháy đến đoạn đó do sức nặng nghiêng về một bên nên mới bị gãi, vậy nên không có đại họa gì cả, tất cả đều do con người gây nên. Giọng Sở Kiều Tịnh lạnh lùng, nét mặt bình tĩnh. Vừa nói nàng vừa chỉ tài vào những cây hương khác trên bàn hương, ánh mắt kiên định nhìn thái hậu. Nếu thái hậu không tin, có thể đốt hết chỗ hương kia lên thử. Thay vậy, già chi thần lập tức bước tới thắp hết tất cả hương nến. Quả nhiên hương cháy được một nửa đều bị gãi, vị trí giống hệt như cây hương trong tài Sở Kiều Tịnh.